Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, ngoài ý muốn liên lạc. Cách Đông Cực Vịnh 10 số bên cạnh giữa rừng núi. Gia chủ đại nhân, tất cả ma tinh đại pháo đều đã qua nóng. Hiện tại tạm thời là không cách nào sử dụng. Một hắc y nhân đi lên trước báo cáo. Khâu Đạt Lâm bất mãn gật gật đầu. Không nghĩ tới. Bọn hắn thế mà bảo vệ tốt. Xác thực thật làm người khác ngoài ý muốn a, cái này chỉ có thể nói rõ. Cam Cốc Vũ bọn hắn trước đó cũng có che giấu át chủ bài. Kim Thì Nhân đi tới. Lạnh nhạt nói ra. Bất quá chỉ cần có Khâu Đạt Lâm thế bá ngài ma tinh đại pháo tại. Chúng ta tùy thời có thể lấy lần nữa nếm thử đối Đông Cực Vịnh phát động công kích. Tây Phất Luân Tát cùng Cam Cốc Vũ cũng không thể một mực ở tại Đông Cực Vịnh a. Nếu thật là nói như vậy, chúng ta ngược lại là có thể xoay người đi tiến đánh thi đấu Phổ Lạc Tư cùng Tự Nhiên Chi Lâm. Khâu Đạt Lâm nghe vậy con mắt co lại. Người làm phát động ma tinh đại pháo không có tiêu hao sao? Vừa rồi toàn lực phát động kia 10 phát ma tinh pháo tiêu hao. Không sai biệt lắm liền là cắt lợi thương hội một cái cỡ nhỏ chi nhánh một năm tròn lợi nhuận. Nói như vậy, đối Tô Cắt Lợi gia tộc không phải liền là chín châu mất sợi lông mà. Kim Thì Nhân nhẹ nhàng cười một tiếng. Chỉ tiếc không có thể tạo được hiệu quả dự trù. Người hừ, Khâu Đạt Lâm phẩy tay áo một cái. Lạnh hừ một tiếng không lại nói chuyện. Một mực thờ ơ lạnh nhạt Bố Lan Đăng cái này mới nói ra. Hai người các ngươi vẫn là đừng đấu tranh nội bộ. Bây giờ mong muốn bên trong Đông Cực Vịnh hải khiếu không có phát sinh. Viêm Hoa gia tộc đám người kia vẫn tại nơi đó diễu võ dương oai. Chúng ta vẫn là thương lượng một chút bước kế tiếp đối sách đi. Còn có thể làm sao? Cũng không thể hướng về phía đề phòng xâm nghiêm. Còn có Tây Phất Luân Tát cùng Cam Cốc Vũ trấn giữ Đông Cực Vịnh một đầu cắm đi vào đi. Kim Thì Nhân bất đắc dĩ nhún vai. Ma tinh đại pháo quỹ tích bại lộ chúng ta đại thể vị trí. Chúng ta vẫn là trước chiến lược chuyển di đi. Đợi đến ma tinh đại pháo có thể lần nữa sử dụng lúc. Chúng ta thử một lần nữa đánh lén. Khâu Đạt Lâm mặc dù không tình nguyện. Nhưng cũng đành phải công nhận cái này duy nhất có thể đi phương án. Trời biết mỗi một phát ma tinh pháo đánh đi ra thời điểm. Hắn trái tim đều đang chảy máu. Đúng lúc này, lại một người cực nhanh chạy tới. Gấp giọng nói, báo, gia chủ đại nhân, một chi hạm đội tại đại lục Đông Nam hải vực xuất hiện. Y Sâm đệ tử đã tiến về Đông Nam ven bờ điều tra. Cái gì? Đám người nghe vậy đều là giật mình. Nguyên lai like hôm nay cũng không phải là viễn chinh hạm đội trở về gần biển thời gian. Mà là cập bờ thời gian sao? Kim Thì Nhân khí cấp bại phôi nói. Trước đó tình báo có sai a? Khâu Đạt Lâm lông mày sâu nhăn. Không có khả năng a? Làm sao lại xuất hiện loại này sai lầm? Mà lại là tại Đông Nam ven bờ hải cảng cập bờ. Không đúng. Trước đó ta liền không chỉ một lần địa nếm thử cùng huynh trưởng bắt được liên lạc. Bố Lan Đăng, lần nữa xuất ra cái kia hắn coi như cây cỏ cứu mạng thông tin pháp trận kích hoạt. Lại một lần mảy may không có trả lời. Kim Thì Nhân nhíu nhíu mày. Đột nhiên nghiêm nghị quát hỏi. Chi kia ra hiện tại gần biển hạm đội. Đều có thứ gì thuyền? Thuyền số lượng bao nhiêu? Hắc Y Nhân nghe vậy sững sờ. Lập tức đáp. Nghe nói thuyền trên mặt biển lờ mờ địa gạt ra. Thô sơ giản lược đoán chừng ước chừng gần ngàn chiếc. Xếp tại hàng đầu cỡ lớn chiến thuyền có thể bị nhìn thấy tương đối tinh tường. Thị lực có thể đụng liền có gần 30 chiếc. Không phải hạm đội của chúng ta. Khâu Đạt Lâm cùng Bố Lan Đăng cùng kêu lên hoảng sợ nói. Lại dò xét. Khâu Đạt Lâm vội vàng mệnh lệnh nói. Lão phu muốn cặn kẽ nhất tình báo chuẩn xác. Rõ. Hắc Y Nhân vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Sau đó, Khâu Đạt Lâm ba người cùng nhau rơi vào trong trầm mặc. Bố Lan Đăng nhìn trong tay thông tin pháp trận. Toàn thân khai thủy bất từ tự chủ khẽ run lên. Kim Thì Nhân cúi đầu mắt cúi xuống. Không biết đang suy tư điều gì. Mà Khâu Đạt Lâm sắc mặt thì là âm tình bất định. Thỉnh thoảng liền mịt mờ nhìn Kim Thì Nhân cùng Bố Lan Đăng một chút. Cuối cùng hắn gọi tới một cái tâm phúc, tại bên tai nói nhỏ vài câu. Cái sau lập tức gật đầu, nhanh chóng rời đi. Hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại đột nhiên toàn thân chấn động. Kim Thì Nhân cùng Bố Lan đang phát giác được hắn dị trạng, nghi hoặc địa nhìn đi qua. Chỉ gặp Khâu Đạt Lâm từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một cái chính đang chấn động thông tin pháp trận, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Song khi hắn đối thông tin pháp trận đưa vào ma pháp lực đem nó kích hoạt, màn sáng tùy theo ra hiện tại giữa không trung về sau, Khâu Đạt Lâm khuôn mặt vẫn không khỏi đến cứng đờ, lập tức lạnh lùng xuống dưới. Ngươi là ai? Chỉ gặp giữa không trung màn sáng bên trong, một cái mọc da màu đỏ cây chổi đầu nam tử trung niên thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Khóe miệng khẽ nở nụ cười ý nói. Khâu Đạt Lâm tiên sinh. Kính đã lâu, kính đã lâu. Khâu Đạt Lâm trầm mặc một lát, thở sâu thở ra một hơi, lập tức mới nhàn nhạt hỏi. Các hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lão phu cùng tiểu nữ thông tin pháp trận, tại sao lại tại trên tay ngươi? Ngươi có thể xưng hô ta là đội trưởng. Nam tử tóc đỏ tự giới thiệu mình. Đội trưởng. Khâu Đạt Lâm cau mày thấp giọng thuật lại một lần. Không sai. Nam tử tóc đỏ nhẹ gật đầu. Tên đầy đủ hẳn là Noe kế hoạch tiền trạm đặc biệt hành động tiểu đội trưởng. Đương nhiên bất quá chỉ là cái xưng hô mà thôi. Khâu Đạt Lâm tiên sinh không cần chú ý. Về phần ngươi quan tâm lệnh ái. Ngà Cẩn Nhi tiểu thư nha. Ha ha. Nàng bây giờ tại Hàn Xá làm khách. Rất an toàn. Còn xin Khâu Đạt Lâm tiên sinh yên tâm. Khâu Đạt Lâm nghe vậy, trong lòng có chút run lên. Đột nhiên ý thức được cái gì. Phía đông nam trên biển những thuyền kia là các ngươi. Xác thực, có thể tại Hàm Hoang đại lục bên trên cướp đi Ngà Cẩn Nhi, còn có thể không bị Tô Cát Lợi gia tộc phát hiện mánh khóe. Bây giờ càng là lấy được Ngà Cẩn Nhi thông tin pháp trận. Thần bí như vậy thế lực, không thể nào là Hàm Hoang đại lục bản thổ lực lượng. Nếu là có dạng này bản thổ thế lực, còn không vì lúc trước bốn đại ma pháp sư gia tộc biết. Vậy bọn hắn bại vong cũng coi là một loại tất nhiên. Mà bây giờ, hạm đội thần bí đột nhiên xuất hiện. Khâu Đạt Lâm tùy theo nhận được cái này thần bí nam từ tóc đỏ thông tin. Cái này không thể không khiến người sinh ra liên tưởng. Mà kể từ đó, thân phận của đối phương cũng liền vô cùng sống động. Các ngươi, đến từ Phi Mạc Đại Lục. Khâu Đạt Lâm chắc chắn nói. Trả lời chính xác. Cho nên có một phần nho nhỏ ban thưởng tặng cho ngươi. Nam tử tóc đỏ cười ha ha. Vĩ đại hiền giả quyết định cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi dẫn theo lĩnh Tô Cát Lợi gia tộc ném dựa vào chúng ta, liền có thể cùng chúng ta cùng nhau chia sẻ mảnh này cố thổ đại lục. Ngươi cảm thấy thế nào? Chẳng ra sao cả. Khâu Đạt Lâm nhếch miệng, cười lạnh nói. Lão phu vốn là đại lục chúa tể một phương, mà các ngươi bất quá là một đám kẻ ngoại lai mà thôi. Như thế nói lớn không ngượng, không khỏi cũng quá buồn cười đi. Trước kia, Tô Cát Lợi gia tộc xác thực được cho số một đại gia tộc. Chẳng qua hiện nay cảnh giới của các ngươi huống cũng không như ý muốn a. Nam tử tóc đỏ hài hước cười nói, không ngại hướng ngươi lộ ra một điểm, ta cùng tiểu đội của ta đi vào Hàm Hoang đại lục cũng có một đoạn thì ở giữa. Phiến đại lục này cụ thể tình báo, thực lực trình độ đến tột cùng bao nhiêu, chúng ta đã rõ như lòng bàn tay. Mặc dù nói không dễ nghe, nhưng là ta vẫn còn muốn chỉ ra một điểm. Cái kia chính là Hàm Hoang đại lục bên trên, căn bản không có thể cùng hiền giả các đại nhân chống lại lực lượng. Cho dù là thời kỳ toàn thịnh Khâu Đạt Lâm tiên sinh, cũng còn kém như vậy một điểm. Khâu Đạt Lâm nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt lấp lóe, trọng yếu nhất một điểm là, nam tử tóc đỏ nhẹ nhàng nói. Khâu Đạt Lâm tiên sinh, nhất định rất nhớ lệnh ái a. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.